Cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vườn quanh. Em xuôi về Nam, làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che dù bên mấy hàng cao đông. Có một chiều thu lá thu rơi, ôm xuống chiều quê tôi thăm mơ bóng. Ngày về mơ trong bóng ngày về, quê tôi chìm chân trời mơ sương. Chiều quê tôi thăm mơ bao.